Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1518. Cương cốt 2, Los Angeles, Burbank Warner hãng phim, đây là ngày mùng 6 tháng 8 thứ 6 lúc xế chiều. Bên ngoài điện ảnh thị trường bởi vì Fight Club chiếu lên lộ ra vô cùng náo nhiệt. Simon người ở chỗ này. Giúp đỡ xử lý sắp tại cuối năm chiếu lên Cương Cốt 2 sau cùng thành phim chỉnh lý thủ tục. Tuy nói Warner đối The Flash, Cương Cốt các loại siêu cấp anh hùng bản quyền nghiêm phòng tử thủ. Không còn đối Daenerys mở ra. Nhưng Simon lúc trước vẫn như cũ trên danh nghĩa The Flash các loại hệ liệt chấp hành nhà sản. Xuất, vẫn là chân chính cầm phong phú trả thù lao loại kia. Bởi vậy vô luận là từ đối với toàn bộ DC điện ảnh vũ trụ hệ liệt nhìn chúng vẫn là tự thân đạo đức. Nghề nghiệp, Simon cũng sẽ ở những thứ này phim phía trên phí tổn nhất định tinh lực. Bộ này Cương Cốt 2 là DC điện ảnh vũ trụ hệ liệt thứ 13 bộ phim. Cũng là sang năm anh hùng đại tập kết liên minh công lý trước đó sau cùng một bộ một mình tác. Phẩm, nói lên liên minh công lý, phim tại tháng 7 đã chính thức mở đập. Vẫn như cũ là tại Australia, đạo diễn lần nữa lựa chọn Roland Emmerich, lại chính là, nhiều lần cân nhắc, đương nhiên, nói trắng ra vẫn là vì lợi ích tối đại hóa. Liên minh công lý đem về chia làm trên dưới hai bộ. Thực, hạng mục lúc đầu quy hoạch bên trong liên minh công lý cũng là hai bộ. Bất quá là tại Batman đại chiến siêu phàm, chính nghĩa bình minh về sau một bộ. Tương tự ban đầu thời không bên trong tiết tấu, chùm phản diện cũng là hoang nguyên sói. Sau đó đi qua mấy bộ một mình tác phẩm, lại đến chính nghĩa liên minh 2. Chùm phản diện là Darkseid, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Lớn nhất đại biến hóa ngay tại ở Simon trước sớm đã cùng Jack Well đạt thành ăn ý. Tại liên minh công lý về sau, đem Daenerys nắm giữ DC siêu cấp anh hùng bản quyền đóng gói bán hồi cho Warner. Sau đó, Daenerys bên này tự nhiên là khởi động Marvel điện ảnh vũ trụ. Theo thương nghiệp góc độ đến xem, cái này vô cùng không lý trí. Theo lý thuyết, coi như tại liên minh công lý về sau không có ý định lại tiếp tục DC điện ảnh vũ trụ. Daenerys đem siêu phàm các loại siêu cấp anh hùng bản quyền vững vàng bắt ở trong tay chính mình. Cũng tương đương là ngăn chặn Marvel lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Simon chỉ là không có ý định dùng loại này vô lại thủ pháp. Đầu tiên là cùng Tam Warner phương diện thậm chí ngay sau đó Tam Warner đại đông ra cơ quan hệ. Vẫn luôn rất không tệ. Simon còn có dần dần khống chế cơ ý nghĩ. Bởi vậy, đem Tam cự đầu bản quyền trả lại DC. Tương lai nói không chừng còn là chính mình. Lần, bảo trì Tam Warner nhất định cường thế. Tránh cho Daenerys thật đến lớn đến không thể lại lớn lũng đoạn trình độ. Simon đối với Daenerys mấy năm gần đây mở rộng tuy nhiên không có ý định giữ lại thực lực. Lại cũng không có bất kỳ cái gì đem hắn các nhà tất cả đều xem thường bị loại suy nghĩ. Tam Warner càng là Simon cố ý vì Daenerys lưu lại đối thủ cạnh tranh. Người không có đối thủ cạnh tranh. Khắp nơi mất đi lòng cầu tiến. Xí nghiệp cũng giống vậy. Sau cùng, hoàn toàn buông tay, không có đường lui, bên này cũng có thể quá chú tâm vùi đầu vào chính mình Marvel điện ảnh vũ trụ khai phát bên trong. Nói tóm lại, đã đều dự định buông tay. Tại buông tay trước đó, đương nhiên muốn lợi ích tối đại hóa. Mặt khác, tuy nhiên tính chia làm trên dưới hai bộ, nhưng cân nhắc đến người xem phim tâm thái, không có người ưa thích một bộ điện ảnh bị chia làm hai đoạn. Bởi vậy, thực tế đối ngoại thả ra tiếng gió là lưng tựa lưng liên tục quay chụp hai bộ. Hai bộ đều có chính mình đề phụ. Cơ bản cũng coi như mỗi người hoàn chỉnh cố sự. Bộ thứ nhất lấy siêu phàm phục sinh làm trung tâm. Nhân vật phản diện là hoang nguyên sói. Bộ thứ hai thì là tại làm tiên phong hoang nguyên sói thất bại về sau. Darkseid xâm lấn địa cầu. Simon thực tương đương từ bỏ lúc trước hai bộ ở giữa còn có thể lại nhét vào mấy cái một mình cố sự. Lợi ích càng lớn hóa phương án. Trực tiếp đem hai cái có thể kéo dài cố sự lưng tựa lưng làm đi ra. Ngược lại đều dự định buông tay. Ai còn quản được nhiều như vậy? Nếu như Daenerys lui ra về sau, thiếu hụt Simon kiểm tra, Warner phương diện cũng không biết làm như thế nào đẩy tới đến tiếp sau. Thậm chí xuất hiện đã từng rối tinh rối mù cục diện. Vậy cũng chỉ có thể là mình quá bất tranh khí. Lại nói cương cốt 2. Làm liên minh công lý trước đó sau cùng một bộ một mình điện ảnh. Bộ phim này nội dung cốt truyện cũng có thể gọi là nhận trước mở sau. Cố sự đại khái giảng thuật Wonder Woman 2 Wonder Woman. Cương cốt cùng The Flash sinh ra gặp nhau về sau. Hoàn thành một lần thuế biến cương cốt đề nghị siêu cấp anh hùng nhóm cần phải thành lập một cái liên minh. Tại siêu biên đại chiến quá trình bên trong nhìn lấy siêu phàm cái chết lựa chọn lùi bước Victor. Tư thông lập xuống chí hướng. Chủ động bắt đầu vì thế bôn tàu. Chỉ là loại này triển khai thì có thể suy ra. Cương cốt 2 tất nhiên không phải là như là The Flash 2 như thế vẫn như cũ hoàn toàn một. Mình cố sự. Trước đây tại Wonder Woman 2 về sau The Flash 2. Bởi vì Wonder Woman 2 trung tâm thành chi chiến sau The Flash lựa chọn lặng yên rời đi. Ẩn sâu công cùng tên. Bởi vậy, The Flash 2 còn là hoàn toàn một mình cố sự. Đối kháng cũng là The Flash hệ liệt bên trong nhân vật phản diện địch nhân vốn có. Tóm lại, lần này cương cốt 2. The Flash lần nữa lộ mặt. Đồng dạng lộ mặt. Còn có DC điện ảnh trong vũ trụ hai vị khác nổi tiếng anh hùng. Martian Manhunter cùng Aquaman, đi qua mấy năm gần đây không ngừng tìm tòi. Daenerys đặc hiệu đã đánh hạ Aquaman ra sân cần thiết dưới nước đặc hiệu kỹ thuật. Mà lại vô cùng kinh diễm. Đến mức Martian Manhunter, chủ yếu liên quan đến biến hình. Cái này càng tốt hơn thao tác. Đến mức DC khắp người trong bức họa khí đồng dạng siêu cao Green Lantern. Hiển nhiên, hay là bởi vì đặc hiệu duyên cớ. Lần này sẽ không ra tràng. Dĩ nhiên không phải Green Lantern đặc hiệu nhất định làm không được. Quan trọng vẫn là, tại có thể tiếp nhận dự tính phạm vi bên trong. Green Lantern đặc hiệu tạm thời còn làm không được. Hoặc là làm không hoàn mỹ. Trở lại cương cốt 2 nội dung cốt truyện. Tần tự thuyết phục The Flash cùng Martian Manhunter về sau. Cương cốt tại Aquaman nơi này vấp phải trắc trở. Bởi vì tuổi thơ kinh lịch. Aquaman đối Atlantis người không có hảo cảm. Đối với nhân loại cũng đồng dạng xa cách. Bởi vậy độc lai độc vãng. Bỏ đàn sống riêng. Cương cốt tại cùng Aquaman tiếp xúc đồng thời. Lại tra được một việc. Một đám thần bí hải tặc chẳng biết tại sao biết được hộp mẹ bí mật. Ngay tại nếm thử tiến về Themyscira đảo. Chiếm lấy hộp mẹ. Nhóm này thần bí hải đảo thủ lĩnh. Đúng lúc cũng là Aquaman Arthur Kho Thụy cùng cha khác mẹ huynh đệ áo mỗ Kho Thụy. Mà áo mỗ Kho Thụy nguồn tin tức thì là trước đây biệt đội cảm tử hai bên trong chôn hạ một cái. Phục bút, một vị thành công đào thoát phản anh hùng, pháp ngoại cuồng đồ. Tốt a, không phải Trương Tam, cũng là DC biệt đội cảm tử hệ liệt bên trong một vị phản anh hùng. Thêm vào áo mỗ đoàn hải tặc, vì thu hoạch hộp mẹ lực lượng. Cùng áo mỗ cấu kết với nhau làm việc xấu. Không chỉ có như thế. Áo mỗ còn liên hợp hy vọng lần nữa nhất thống Atlantis trèo lên đỉnh tối cao vương tọa Nereus Vương. Áo mỗ, pháp ngoại cuồng đồ, Nereus Vương, ba vị đầu mục, ước hẹn sau khi chuyện thành công chia đều ba cái hộp mẹ. Hiểu được hộp mẹ tầm quan trọng. Còn vì ngăn lại huynh đệ mình tiếp tục làm ác. Arthur cuối cùng bị cương cốt cùng với tộc nhân thuyết phục. Gánh vác lên chính mình trách nhiệm, đồng thời cùng mấy vị nhân vật phản diện triển khai chiến đấu. Kết cục đại chiến phát sinh ở Themyscira đảo phụ cận. Cương cốt, Aquaman, Atlantis người, Amazon người giao đấu áo mỗ. Pháp ngoại cuồng đồ cùng Nereus vương tam mới quân đoàn. Liên quan đến hải lục không tam quân. Tràng diện hùng vĩ mà to lớn. Đương nhiên, giới hạn trong bản quyền. Wonder Woman không có ra sân. Themyscira đảo tình tiết thực cũng là Daenerys bên này làm nhất định nhượng bộ. Vì đại cục cân nhắc, cố sự sau cùng, đương nhiên là chính nghĩa lần nữa chiến thắng tà ác. Đồng thời, chính nghĩa liên minh sơ bộ thành hình. Sau cùng, thiếu không chứng màu, chẳng biết lúc nào, to lớn phi thuyền vũ trụ đến địa cầu phụ cận. Tay cầm búa lớn hoang nguyên sói hướng mình loại ma quân đoàn phát ra mệnh lệnh. Đi, tìm tới bọn họ. Sau đó, Ùn Ùn kéo đến. Đã hoàn thành toàn bộ đặc hiệu sơ bộ chỉnh lý phiên bản thời gian đại khái 3 giờ rưỡi. Simon phí tổn một buổi xế chiều. Một mực công tác đến trạng vạng tối 7 giờ nhiều chuông. Mới cuối cùng xác định sau cùng chỉnh lý phương án. Dự tính cuối cùng thành phim sẽ tại 2 giờ khoảng 40 phút. Hơi dài loại kia. Bất quá, lại ngắn. Liền muốn ảnh hưởng cố sự hoàn chỉnh tính. Simon cũng sẽ không như là đã từng Warner như thế vì càng nhiều ngày lẻ đặt chiếu buổi diễn không? Quan tâm, rốt cuộc nói đến, đây cũng là một lần tập kết. Thậm chí, bởi vì The Flash, Martian Manhunter cùng Aquaman ra sân, lại thêm phim đặc sắc trình độ đã không thua gì siêu biên đại chiến. Simon đại khái phán đoán bộ phim này phòng bán vé sẽ phi thường chói sáng. Bản thổ trùng kích một chút 400 triệu cũng không phải là không có khả năng. Chỉ tiếc, trừ Simon cá nhân có thể cầm tới một khoản sản xuất phí dụng bên ngoài. Lần này Daenerys hoàn toàn không chiếm lợi ích số lượng. Kết thúc một ngày công tác, đã toàn bộ phụ trách cưa dưới cờ truyền thông giải trí nghiệp vụ Terry Semel đi tìm đến. Nói là mời Simon cùng một chỗ ăn bữa tối. Đại khái minh bạch Semel ý tứ. Vẫn là muốn sớm nói chuyện DC bản quyền bán đoạn sự tình. Simon không có cự tuyệt. Bất quá cũng không có cùng đi ăn cái gì bữa tối. Mà chính là mang theo Semel cùng đi đến Bile khu nhà giàu. Sớm đáp ứng WMA trưởng môn nhân Jonathan Friedman buổi tối đi hắn chỗ đó tham gia đối phương tổ. Trước tiệc cocktail, Hollywood thường ngày xã giao. Hai người đuổi tới Jonathan nhà ở vào Bile đỉnh núi biệt thự. Sắc trời đã triệt để tối xuống. Theo bên chân nhìn xuống dưới. Toàn bộ Los Angeles một mảnh lấm ta lấm tấm. Bên này đồng dạng tinh quang rạng rỡ. Sự tình cũng không vội mà nói. Hai người trước tại chủ nhà bắt chuyện qua. Thì tạm thời mỗi người xã giao. Dù cho đến mình bây giờ vị trí. Terry Semel vẫn như cũ rất chú trọng cùng các ngôi sao quan hệ. Đây cũng là năm đó thời gian dài bị Warner tiền trưởng môn Steven Roth mưa dầm thấm đất kết quả. Như thế trong đám người lui tới hơn 10 phút, Semel đi tới biệt thự chủ biệt thự lầu 2 sân thượng. Bên này một đám người vây quanh ở có thể quan sát Los Angeles cảnh đêm hình vòng trên ghế salon. Chính trò chuyện thân thiện, Terry Semel dò xét đi qua. Liếc một chút trước nhìn đến Simon, sau đó là nào đó cái trẻ tuổi kẻ có thế lực bên cạnh. Tay trái ngồi đấy gần nhất vừa mới bằng vào The Matrix bên trong nữ chính lần nữa đỏ thẫm một. Lần Demi Moore, đương nhiên, cái này còn không phải thú vị. Không nói bên tay phải, vẫn như cũ phía bên trái. Bên cạnh cũng là Demi Moore trượng phu, Bruce Willis, vô luận địa phương nào, dưới tình huống bình thường. Thực đều hẳn là làm nam nhân trượng phu cùng một vị khác khách nam liền nhau mà ngồi. Hai vợ chồng này, hiển nhiên không giống bình thường. Không chỉ có như thế, Terry Semel vừa mới bắt gặp mặc lấy cao xiên lễ phục Demi mo lộ ra bắp chân thì như thế nằm. Simon trên thân, tựa hồ còn đang nhẹ nhàng mài cọ. Cái này càng thú vị. Mà lại, một bên khác Bruce Willis không chỉ là thần sắc như thường. Thậm chí còn mang theo chút lấy lòng hơi nghiêng về phía trước thân thể nhìn về phía chính đang nói. Chuyện Simon, bất quá a, Terry Semel đối với cái này ngược lại là lý giải. Không chỉ là Demi Moore, mấy năm gần đây muốn so chính mình thê tử suy nhiều Bruce Willis. Cái này kỳ nghỉ hè cũng coi là lần nữa lật đỏ một chút. Michael Bay cái kia bộ tuyệt thế thiên kiếp Armageddon. Simon lúc trước lần nữa lựa chọn Bruce Willis đảm nhiệm nam chính. Tuy nhiên Simon một mực đều không cảm thấy so sánh Sử Thái Long. Suốt Schwarzenegger các loại nam ngôi sao. Bruce Willis có cái gì con người kiên cường khí chất. Nhưng đóng vai một cái dầu mỏ công nhân. Vẫn là dư xài. Cầm tới cái này nhân vật. Dù là hạng mục hạch tâm là Michael Bay. Bán điểm là lóa mắt đặc hiệu. Dù là hạng mục này thực cũng không tính đạt tới mong đợi. Nhưng Bruce Willis còn là ở mức độ rất lớn vãn hồi một lần chính mình duy trì liên tục ngã xuống. Nhân khí, không còn đem ra được tác phẩm. vị này nam ngôi sao chỉ sợ liền hàng hai đều muốn không gánh nổi. Bởi vậy mới có ngay sau đó, Hollywood dạng này danh lợi tràng, vì truy tên trục lợi. Người bình thường có thể tưởng tượng hết thảy siêu việt nhận biết phá sự đều có thể ở chỗ này phát sinh. Bởi vậy, đừng nói loại trình độ này làm như không thấy. Dù là, thậm chí lại dù là, Samuel cảm thấy, rất thức thời Bruce Willis đại khái cũng sẽ không phát làm cái gì. Hơn nữa còn khả năng sinh ra một loại nào đó tâm thái. Đại khái chính là, thê tử cùng lão vương yêu đương vụng trộm. Trượng phu khẳng định giận không nhịn nổi. Nhưng thê tử cùng quốc vương yêu đương vụng trộm, trượng phu có lẽ sẽ làm thành một loại vinh diệu. Đây không phải cái gì bịa đặt. Phía Tây rất nhiều quốc gia trong lịch sử đều có tương tự truyền thống. Thê tử cùng quốc vương yêu đương vụng trộm, mang thai, sau đó được đến phong thưởng, trở thành quý tộc, nắm giữ lãnh địa. Trượng phu không chỉ có không biết đại náo một trận, sẽ còn thật vui vẻ địa đi trên lãnh địa đảm nhiệm, được hưởng cả đời phú quý về sau, lại tại tương lai đem lãnh địa truyền cho quốc vương nhi tử. Viên mãn, Terry Semel cùng mọi người chào hỏi, không có đi tiếp cận Simon chỗ ghế salon dài, hiển nhiên chen không qua, chỉ có thể lân cận ở chỗ này mấy cái người chủ động giúp hắn chuyển ra tới một cái chỗ trống ngồi xuống, lúc này mới chú ý người khác. Đầu tiên vẫn là Simon bên kia, có thể ngồi 5 người ghế salon dài. Bên trái là Demi Moore phu phụ, bên phải, sát bên Simon là Hollywood đại mỹ nhân Catherine Zeta-Jones. Ở bên ngoài là The Conjuring hệ liệt nữ chính Julianne Moore. Nhìn đến Catherine Zeta-Jones, Samuel ngược lại là lần nữa nhớ tới Chicago. Zeta-Jones xuất hiện ở đây, phim hiển nhiên đã chiếu thử nghiệm. Nói lên cái này tại Broadway đại nhiệt phim ca múa hạng mục, Warner lúc trước cũng tranh thủ qua. Đáng tiếc không thể tranh qua Daenerys. Cái này cũng không có cách nào. Nhìn lần này đội hình, xinh đẹp nữ ngôi sao Zeta-Jones hợp tác lưu hành thiên hậu Madonna. Còn giống như có vị kia mới lên cấp Australia nam diễn viên tham dự. Kết hợp với hạng mục bản thân nhân khí, muốn bồi thường tiền đại khái đều không quá dễ dàng. Lại nhìn người khác, Jonathan Friedman, Brian De Palma, Jeff Bridges, John Johnson cùng Melanie Griffith phu phụ mang lấy bọn hắn nghe đồn bên trong nhận người nào. Đó là người đứng đầu nữ nhi Dakota Johnson, Batman Adam Baldwin, liên tục bằng vào đạo diễn The Blair Witch Project cùng toàn dân công địch cấp tốc tại Hollywood chiếm hữu một chỗ cắm rùi nước Anh đạo diễn Paul Greengrass. Nếu như là đã từng Hollywood, mọi người ngồi cùng một chỗ, Terry Semel minh bạch, đang ngồi mọi người địa vị cơ bản đều là bình đẳng. Hoặc là đại gia môn địa vị có thể muốn so với hắn loại này xưởng sản xuất giám đốc điều hành thực còn cao hơn một số. Thế mà, hiện tại, rõ ràng chúng tinh cùng nguyệt, người nào đó ngồi ở chỗ đó, chuyện trò vui vẻ, tất cả mọi người đem lớn nhất chú ý lực tập trung tại trên người đối phương. Giống như sợ bỏ lỡ cái gì, cho dù là Samuel chính mình, cũng trong lúc vô tình thì rất nhanh rơi vào loại trạng thái này. Terry Samuel đối với cái này cũng chỉ có thể cảm khái. Chủ yếu là chênh lệch thực sự quá lớn, hâm mộ không tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.